nếu được yêu như thế. Chương 7, sự thật ngoài sức tưởng tượng. Góc truyện audio.com. Ngày tốt nghiệp đến gần, đã đến lúc phải chơi bài ngửa với Ina. Lý Triệt muốn cho Ina cảm thấy sự lãng mạn, ấm áp nên dẫn Ina đến một cửa hàng bán đồ gia dụng. Anh ta muốn chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này một bộ chăn ga gối đệm. Cô bán hàng giới thiệu với giọng từ tốn, nhỏ nhẹ, thương hiệu ở đây mang phong cách châu Âu, rất trang nhã mà sang trọng, anh chị sẽ thấy giấc ngủ đến thật dễ chịu. Chúng em có 8 dòng sản phẩm chính, với hơn 500 loại mẫu mã khác nhau, nhất định sẽ làm anh chị vừa lòng. Ina không tỏ thái độ gì đặc biệt, Lý Triệt theo Ina dạo đến 3-4 vòng, không chịu được đành nói. Ina, em thấy bộ nào đẹp? Yana không nói gì, thờ ơ đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng, tính đi dạo chợ một vòng. Lý Triết sốt ruột kéo tay Ina lại, Ina quay người lại nói với anh ta, tốt nghiệp xong, em không có dự định kết hôn với anh dẫn em đến đây làm gì? Lý Triết đần mặt, Ina lại nói, có phải anh tính kết hôn với em xong sẽ ở lại Bắc Kinh không? Sao anh không nghĩ kỹ xem, nếu như em thích Bắc Kinh? Em có thể đến An Huy học được sao? Em ghét sống ở Bắc Kinh. Người đông, xe nhiều, không khí ô nhiễm, cho nên em mới đến An Huy để hít thở không khí trong lành. Em rất thích lịch sử nơi đây, có thể coi là địa linh nhân kiệt. Một lúc sau, Lý Triệt mới nói, nếu em thích ở đó, thì ở đó, anh sẽ theo, nhưng chúng ta kết hôn nhé. Ina dường như cảm thấy lời Lý Triệt nói rất buồn cười. Em cũng không nói là sẽ sống ở đó. Em đã làm thủ tục sang Anh học. Câu nói của Ina như hòn đá đập vào đầu Lý Triệt. Anh ta mặt đỏ tía, hai mắt hoa lên, hai tay ù đi, môi mấp máy mãi mới nói được một câu. Nhưng mà anh và em đã lên giường với nhau rồi. Anh phải có trách nhiệm với em chứ. Em không cần anh có trách nhiệm với em. Ina không nhịn được, cười phá lên, là anh thấy mình thiệt thòi nên mới nói như vậy đúng không? Em bù đắp cho anh là xong. Trời vừa mới vào hạ mà ánh nắng buổi trưa đã gay gắt đến khó chịu. Lưng Lý Triệt ướt sũng mồ hôi, đến những sợi tóc cũng phải tỏa ra hơi nóng. Buổi trưa hôm nay chính là một cơn ác mộng. Lý Triệt nói, đương nhiên là em phải bồi thường cho anh rồi. Để anh tính cho, anh ta lôi một quyển sổ nhỏ trong cặp ra. Trong đó ghi lại chi tiết tất cả những lần anh ta phải chi ra cho việc hẹn hò với Ina. Bắt đầu từ lần hẹn hò đầu tiên, đến tiền đi xe buýt anh ta cũng không bỏ qua. Lý Triệt tính cả tiền anh ta tiêu. Cuối cùng hiện ra một con số, đưa cho Ina xem rồi nói. Đây không phải là tất cả. Còn tiền bồi thường tuổi thanh xuân, tiền bồi thường tình cảm, cộng thêm 100.000 tệ nữa. Thực ra Lý Triệt rất muốn thêm một số không vào sau con số 100.000. Nhưng anh ta không dám. Tuổi thanh xuân của một người con trai không đáng tiền bằng con gái. Hơn nữa thời gian anh ta và Ina yêu nhau quá ngắn. Ina bĩu môi, em chấp nhận bồi thường số tiền chúng ta cùng tiêu. Nhưng con số 100.000 kia, anh thấy có đáng không? Mặt Lý Triệt đanh lại, anh ta nghiến chặt răng nhìn Ina. 100.000, bộ mặt anh ta lúc đó khiến Ina sợ hãi. Đành nhượng bộ nói, thôi được, giá cuối cùng là 20.000. Anh phải viết một tờ giấy nhận tiền, trong đó nói rõ nguyên nhân, kết quả sự việc. Nếu sau này anh còn đến quấy nhiễu em, bố em sẽ cho anh cái bạt tai. Lý Triệt không nói gì, bắt đầu viết. Ina nhìn anh ta viết nói, anh còn dám ra giá sao? Theo em thấy, cái anh bạn học cùng anh thời trung học mà là bạn trai của Diệp Chăn Chăn còn đáng giá hơn anh. Chỉ tiếc người thật sự đáng giá lại không bán mình. Lý Triệt nhét vào tay Ina tờ giấy đã viết xong. Nói luôn, đưa tiền đây. Hai người bọn họ đi vào ngân hàng, giải quyết dứt điểm mọi chuyện rồi đường ai nấy đi. Lý Triệt bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Lần này anh ta lỗ nặng. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới bị một đòn chí mạng. Thôn Trung Quan có xa đây không? Mất một đêm đi tàu là tới. Nhưng mình có đi được không? Lẽ nào mình lại chấp nhận cuộc sống làm 8 tiếng một ngày? Rồi cuối tháng nhận lấy đồng lương ít ỏi. Lẽ nào mình lại giống bọn họ? Kết thúc một giấc mộng hô mưa gọi gió. Lẽ nào lại sống một cách hèn mọn? Không có lấy một cơ hội. Lẽ nào lại lấy một cô vợ tầm thường? Phấn đấu cả đời rồi cũng chỉ mua được căn nhà có 70 năm quyền sử dụng. Cầy mờ mắt để nuôi một đứa con nhỏ. Cuối cùng chết đi trong lặng lẽ. Lý Triết chẳng sợ khó khăn. Anh ta cũng chịu khó phấn đấu. Chỉ là công sức mà anh ta bỏ ra bắt buộc phải nhìn thấy được thành công. Anh ta không muốn giấc mộng giàu sang của mình không thể trở thành hiện thực. Anh ta cần được giúp đỡ. Nhưng ai sẽ giúp anh ta? Bố mẹ, quên cho nhanh ông bà già ở quê suốt ngày làm ruộng. Rồi chẳng biết cái gì đi. Sau này họ không là gánh nặng của anh ta thì cũng cảm ơn trời đất lắm rồi. Thế là giấc mơ về thôn trung quân cứ hiện hữu trong đầu. Muốn quên cũng không quên được. Anh ta phải vắt óc suy nghĩ để tìm được một chỗ đứng ở cái thành phố rộng lớn này. Lý Triết nghĩ tới Nhan Thuần Nhân, nghĩ tới cái tên này. Anh ta lại nhớ lại mối tình nồng nàn ngày nào. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng gọi vào số máy của Thuần Nhân. Không ngờ Thuần Nhân cúp máy. Phải chăng cô không tiện nghe máy? Lý Triết chờ 3 tiếng sau. Thuần Nhân không gọi lại. Anh ta gọi lại lần nữa. Lần này cũng bị cúp máy. Một sự khởi đầu không may mắn. Hôm nay vận may không mỉm cười. Lý Triết quyết định không hành động nữa. Chờ ngày xui xẻo này qua đi. Sẽ tìm Thuần Nhân nói chuyện. Vì Ina đột nhiên trở mặt khiến anh ta phải tìm cô gái khác. Nhưng anh ta vẫn rất tự tin. Ngày hôm sau, Thuần Nhân từ nhà xuất bản đi ra thì nhìn thấy Lý Triết đang đứng đợi ở cổng. Anh ta chạy về phía Thuần Nhân. Chủ tâm hạ giọng, đê hèn nói, Thuần Nhân, anh có chuyện muốn nói với em. Mình tìm một chỗ ngồi uống trà. Nói chuyện nhé, Thuần Nhân không nhìn anh ta. Cũng không trả lời, đi thẳng về phía trước. Lý Triết nói, sai lầm thời trai trẻ. Thượng đế còn tha thứ. Thuần Nhân, anh thực lòng yêu em. Quay về với anh nhé. Nghe thấy vậy, Thuần Nhân đứng lại, không chần chừ mà quay đầu lại. Cười khẩy, nói, nhưng tôi không yêu anh. Bên đường, chiếc xe taxi đi tới. Thuần Nhân vẫy tay gọi lại, rồi bước nhanh lên xe đi mất. Còn lại Lý Triết một mình trơ trọi bên lề đường. Gió thổi từ dưới chân khiến anh ta rùng mình. Một tuần trước khi Thời Hân về nước, Tử Trấn dọn về ký túc xá ở. Việc cách rời này khiến Chăn Chăn cảm thấy buồn chán. Tử Trấn luyện tập cực khổ. Phải đến trường kịch học thêm. Rồi tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Ngày nào cũng tối muộn mới về nhà. Mệt mỏi đến nỗi chẳng thèm nói. Chăn Chăn thấy xót lắm. Nên cũng không có yêu cầu gì nhiều. Nhưng nhìn Tử Trấn chìm trong giấc mộng. Bản thân không kiềm chế được. Tình cảnh lúc đó khiến Chăn Chăn giống như đứa con gái lưu manh đang dùng bạo lực cưỡng hiếp con mồi. Chăn Chăn luôn khuyến khích Tử Trấn ra ngoài thuê một căn nhà. Thậm chí cô ta còn đề xuất việc cùng nhau chi trả tiền thuê nhà. Nhưng Tử Trấn chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra. Lý do của anh là còn 3 năm nữa thì hai người kết hôn. Nên từ giờ phải tiết kiệm, thuê nhà ở ngoài. Tiền chi tiêu nhiều, 3 năm tính ra là một con số không nhỏ. Nếu để ra số tiền này có thể mua được tất cả nội thất trong nhà. Việc sắm sửa sẽ chẳng phải lo. Tuy sống ở thủ đô gần 4 năm, nhưng Chăn Chăn chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ làm thay đổi một điều gì đó. Thành tích học tập tốt, đến việc học thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp sẽ làm quản lý của một doanh nghiệp lớn cũng không khó lắm. Tương lai như thế đối với Chăn Chăn đã là tốt lắm rồi. Điều quan trọng là Chăn Chăn quá yêu Tử Trấn. Những ngày sống cùng nhau, Tử Trấn luôn bỏ tiền trang trải cho cuộc sống của hai người. Anh còn làm tất cả việc nhà khi Chăn Chăn bị ốm. Nấu canh bồi bổ cho cô, mệt mỏi là thế, nhưng hễ Chăn Chăn yêu cầu mãnh liệt, anh lại cố gắng làm cô thỏa mãn. Cho dù như vậy, Chăn Chăn vẫn cảm thấy cuộc tình này thiếu một cái gì đó. Tình yêu là gì? Tình yêu là hai người không muốn rời xa nhau. Mặc dù không thể ở cạnh nhau từng giờ từng phút, nhưng từng giờ từng phút ấy phải cảm nhận được hơi thở của nhau. Ở điểm này, Tử Trấn ít khi gọi điện hoặc nhắn tin tình tứ. ra nước ngoài biểu diễn cũng chỉ gửi một cái email đơn giản. Cũng không nói khi nào về. Chăn chăn nghĩ cảnh người bạn gái đứng đón bạn trai ở sân bay là việc rất hạnh phúc. Nhưng dường như Tử Trấn lại vứt bỏ cái hạnh phúc này. Thậm chí, chăn chăn còn nghi ngờ có yêu tinh nào trong trường múa đang đợi Tử Trấn. Mấy lần, chăn chăn biết được giờ Tử Trấn về nước, cô liền ra sân bay theo dõi. Nhưng chỉ nhìn thấy Tử Trấn đi theo sau thầy giáo, cúi đầu, không để ý xung quanh, rồi leo lên xe buýt đi mất. Chăn chăn cảm thấy dường như mình vĩnh viễn không thể bước vào tâm hồn người con trai đó. Chiều thứ bảy, Thời Hân dẫn mẹ con Lệ Huyên đi ăn nhà hàng gần cầu Tứ Thập. Ông gọi điện bảo Tử Trấn đến. Khi Tử Trấn dẫn chăn chăn đến trước mặt Thời Hân, vợ chồng Thời Hân và đứa con cái chăm chăm nhìn họ. Thời Hân và con trai nhìn nhau như đang dò xét, thời khắc này có thể hình dung ra bằng câu, xa nhau lâu ngày gặp lại, nhưng không biết tình cảm của hai bên như thế nào. Thời Hân không mời Tử Trấn ngồi xuống, không biết là do quên hay còn có dụng ý khác, Tử Trấn tự tìm chỗ cho mình rồi cũng bảo chăn chăn ngồi xuống. Chăn chăn phát hiện ra hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ ngồi đối diện rất thú vị. Dáng vẻ họ rất phù hợp với Từ Diễm Lệ, nhìn họ khôn ngoan, lanh lợi, không hề già nua, miệng tuy cười đấy nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó tế nhị khác thường, chỉ có người phụ nữ mẫn cảm như chăn chăn mới cảm nhận được. Còn người khác nhìn vào, đặc biệt là đàn ông cứ tưởng họ tình cảm, niềm nở lắm, người con gái nhỏ chắc chưa tới 20 tuổi, nhìn vô cùng quyến rũ. Người nào tiếp xúc với cô sẽ không kìm lòng mà chủ động nở nụ cười với khuôn mặt dễ thương ấy. Cảm giác vui vẻ, dễ chịu đến lạ kỳ. Trước đó chăn chăn có biết một chút về thân thế của Tử Trấn. Nên cũng đoán ra được đây chính là mẹ con Lệ Huyên. Hàm răng trắng muốt, nụ cười rạng rỡ, con bé nói, chào anh, em là An An, cô gái đó là con của Lệ Huyên với người chồng trước. Nên không có quan hệ huyết thống với Tử Trấn. Tử Trấn gật đầu, chào em, Lệ Huyên hỏi, bạn gái của con à? Tử Trấn cầm đũa lên, gắp miếng sườn chiên mật ong bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, là vợ chưa cưới. Chăn chăn nhìn Tử Trấn, Tử Trấn với lấy chai rượu để trước mặt Thời Hân, rót cho mình một ly, uống một ngụm lớn, cuối cùng, Thời Hân cũng thốt ra được câu hỏi, con cứ học múa suốt à? Tử Trấn cúi đầu. Cứ thế ăn, rồi cũng trả lời không rõ ràng, có liên quan gì đến ông. Lệ Huyên nói, vợ chưa cưới của con không xinh lắm, dì thấy không xứng với con. Tử Trấn tỏ vẻ như không nghe thấy, cắm cúi ăn, không nhìn lên, lời nói cũng không mấy tình cảm. Đừng lôi vợ chưa cưới của tôi ra làm trò đùa. Chăn chăn nghe lời Lệ Huyên nói không lọt tai, liền đáp trả, vậy ạ, cháu thấy bác cũng không xứng làm mẹ Tử Trấn. Thời Hân ho một tiếng, Lệ Huyên cũng không thèm để ý, nhếch mép cười nói. Đừng nói là tôi không nhắc nhở nhé, người con trai như Tử Trấn không có cái số chung sống với một người con gái đến hết đời đâu. Chăn chăn nói, chính bác cũng không chung sống với một người đàn ông đến hết đời. Nên bác mong đàn bà ai cũng như bác có phải không? An An nói lớn, các người thật là không tôn trọng anh Tử Trấn. Tử Trấn ăn hết bát cơm, uống hết ly rượu, rồi lấy giấy ăn lau miệng, nói, cảm ơn mấy người đã gọi tôi ra đây ăn cơm, tôi ăn no rồi, tạm biệt, nói xong, anh kéo tay chăn chăn đi, An An gọi, anh ơi, không thấy bóng dáng Tử Trấn nữa. Tử Trấn cầm tay chăn chăn, đi đến nửa đường mới bỏ tay ra, tiếng lá cây xào xạc trong gió, Tử Trấn đứng đó ngước mắt lên nhìn bầu trời. Chăn chăn nhìn nghiêng qua mặt Tử Trấn, thấy giọt nước trong suốt đọng trên mi mắt, cô vòng tay ôm lấy lưng Tử Trấn, cái ôm thật chặt. Tử Trấn nhỏ nhẹ hỏi, em chưa ăn gì, đói lắm phải không, anh dẫn em đi ăn cơm nhé. Chăn chăn nũng nịu, không ăn cơm, ăn anh cơ. Tử Trấn kéo chăn chăn đến trước mặt anh, đừng hư thế chứ, ngoan nào, ăn pizza nhé. Chăn chăn giơ ngón tay xoa nhẹ lên đôi mắt trong như sương mai của Tử Trấn gật đầu cười. Trường học của chăn chăn ở trung tâm thành phố, cách đại sứ quán không xa, do suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương cho nên 4 năm đại học. Cô dường như không có bạn, khi Tử Trấn thoát ra khỏi cuộc sống chung với Chan Chan. Sự ngọt ngào của buổi hoàng hôn biến thành vị đắng cô đơn. Nghe nói thói quen và sự phụ thuộc khiến một người phụ nữ cam tâm tình nguyện lấy một người đàn ông mình không yêu. Nhưng nếu đối tượng của thói quen và sự phụ thuộc đó lại là một người đàn ông mình hết lòng yêu thương thì sao? Đàn bà sẽ giống như một con ếch bị vứt vào nồi nước đang sôi. Chan Chan cảm thấy tình cảnh của mình lúc này còn đáng sợ hơn cả con ếch nằm trong nồi nước sôi. Cô nhìn thấy bên đường có những xiên thịt nướng đang nổ lốp bốp trên bếp than đỏ rực. Cảm thấy đó mới giống với tình trạng của mình, mới xa Tử Trấn có một tuần, nhưng Chan Chan đã thấy mình như bị nướng chín, hơn nữa lại bị bôi lên một lớp tương ớt dày cộm. Toàn thân khó chịu vô cùng, Chan Chan biết buổi tối Tử Trấn có giờ lên lớp ở trường múa. Nhưng vẫn gọi điện cho anh. Cô hy vọng Tử Trấn có thể tới nói chuyện với mình. Tử Trấn nói sau khi tan học mới đến, nhưng đó cũng là chuyện của 4 tiếng sau. Còn bây giờ phải làm thế nào đây? Chan Chan men theo lề đường. Trên con đường này có rất nhiều quán bar. Cô tiện tay đẩy một cánh cửa bước vào. Ở giữa quán có để mấy chiếc bàn gỗ hình chữ nhật. Xung quanh kê mấy chiếc ghế băng dài. Dưới bóng tối mờ ảo. Những chiếc đèn có ánh sáng với đủ các hình khối nhấp nháy theo tiếng nhạc sập sình. Cách bố trí, bày biện trông như quán trọ trong phim võ hiệp, nơi các cao thủ võ lâm quyết một trận sống mái. Tiếng nhạc càng chát chùa anh tráng đứng trên sân khấu càng nhảy tưng bừng. Nào thì ưỡn ngực, lắc eo, lắc hông, quay ngồi vê vê, Chan Chan rất muốn dưới ánh đèn mông lung này nhìn anh ta thành Tử Trấn. Nhưng cô không sao nhìn lầm được. Cơ thể của Tử Trấn quá hoàn hảo, có thể nói là hoàn hảo đến mức hơn người. Chan Chan gọi một ly soda, người lắc lư theo tiếng nhạc một cách vô hồn, có lúc lại kêu lên điên cuồng. Trong mắt đàn ông phương Tây, Chan Chan được xếp vào tiêu chuẩn của phụ nữ Á Đông. Nhỏ nhắn, da vàng, tóc đen, thẳng, đặc biệt là đôi mắt một mí nhỏ xíu. Bởi thế, ngồi đó chưa được bao lâu đã anh chàng người Mỹ chú ý đến cô. Anh chàng người Mỹ giới thiệu với Chan Chan mình tên là Brian. Giám đốc một ngân hàng của Mỹ có chi nhánh tại Trung Quốc. Khả năng nghe và nói tiếng Anh của Chan Chan rất tốt. Nên thuận lợi khi giao tiếp với Brian. Brian nói, trong tiếng Ireland, Brian có nghĩa là sức mạnh và đức hạnh. Số đông người ta coi tôi là đàn ông Ireland, thông minh, thích thể thao, và giỏi giao thiệp, nhưng có người lại cho rằng tôi là đứa con trai rảnh rỗi thích bám váy mẹ. Nghe anh chàng kia giải thích như vậy, Chan Chan cười phá lên, tôi đang bị một anh chàng bám váy đây. Ryan nói, tôi muốn em đặt cho tôi một cái tên Trung Quốc, gọi anh là con sên không vỏ nhé. Chan Chan nói. Trong tiếng Trung đây là cách gọi thân mật của một người mẹ đối với đứa con yêu của mình. Ryan cụng ly với Chan Chan, tỏ vẻ rất hứng thú với cái tên này. Ryan có thân hình cường tráng, chỉ nhìn cũng có thể đoán anh ta cao trên 1m85. Bộ ngực vạm vỡ, vai to và cứng như đá. Chan Chan vô tình đưa tay chạm một cái. Ryan liền cho rằng, động tác này là một ám thị. Còn thực sự là ám thị hay không? Bản thân Chan Chan cũng không rõ. Cách trương,